chuyện đùa gì vậy trời? Cũng may là em phục vụ không hỏi thêm gì nữa. Lúc em ấy quay đi, tôi nhìn anh, bảo, em và anh khác nhau vài thứ nhỉ? Ban nãy cứ như tấu hài. Đối diện, anh nhún vai thản nhiên, chẳng mấy bận tâm về chuyện này. Tôi cũng không để ý nhiều làm gì. Không lâu sau đó, thức ăn được đem lên. Chúng tôi bắt đầu dùng bữa chiều trong vui vẻ. Tôi đâu biết, đây chỉ mới là màn một. Rời tiệm ăn, cả hai cùng đến rạp chiếu phim. Như đã nói lần trước, tôi thích thể loại hành động hài hước nên muốn xem bộ Những Anh Chàng Hoang Dã Miền Viễn Tây. Vì thích thể loại trinh thám kinh dị, vì vậy Lâm Đạt chọn bộ Ngôi Nhà Bí Ẩn Phía Đông. Giờ thì vui rồi, hai người hai gu xem phim khác nhau hoàn toàn. Đã vậy trùng hợp thế nào? Tôi ở Tây, anh ở Đông, em ghét kinh dị lắm. Tuyệt đối không xem phim của anh đâu. Anh lại không thích những bộ phim chỉ gây cười thôi. Tôi với Lâm Đạt ngán ngẩm. Với tình hình này thì xem ra hai người không thể xem chung bộ phim. Đắn đo một hồi, anh bảo cả hai chia nhau. Người nào thích xem phim gì thì xem. Tôi thấy thế cũng được nên gật đầu. Sau đó chúng tôi mua vé rồi lần lượt đi vào hai phòng phim khác nhau. Khi ấy tôi thấy vẫn bình thường thế, nhưng lúc ngồi một mình xem phim thì tôi nhận ra chuyện này chẳng ổn chút nào. Hẹn hò, chủ yếu là để hai người được ở bên nhau nhiều hơn. Nói chuyện chia sẻ nhiều hơn, chứ đâu phải mỗi người cứ theo sở thích riêng của mình. Nếu vậy thì đi một mình có phải khỏe hơn không? Bất giác, tôi nhận ra bản thân ngớ ngẩn quá đi. Giờ một mình ngồi trong phòng chiếu, tôi thấy buồn và cô đơn sao ấy. Mặc dù phim rất hài hước, ai nấy đều cười sặc sụa ấy, vậy tôi vẫn chẳng vui nổi. Đưa mắt nhìn hai bên, thấy mấy cặp tình nhân ngồi cạnh nhau vừa xem vừa ăn bỏng ngô. Tôi ganh tị quá đi mất, chẳng rõ Lâm Đạt có suy nghĩ giống tôi không. Ngả người ra phía sau, tôi chán nản hướng mắt lên màn hình rộng, thấy phim nhạt như nước ốc. Lần đầu tiên, hai tiếng xem phim đối với tôi lại buồn tẻ và dài đến vậy. Hết phim, tôi đi nhanh ra ngoài. Cùng lúc thấy Lâm Đạt đứng chờ ở quầy bán vé. Mau chóng bước lại gần. Tôi hỏi anh xem phim thế nào. Vẻ như không hiểu ý tôi nên anh bảo cũng hay. Tiếp, anh hỏi ngược lại tôi và chẳng biết nói gì hơn. Tôi trả lời tương tự. Lúc cả hai rời rạp chiếu phim, tôi định nói cho anh nghe về tâm trạng của mình khi đang xem phim. Nhưng trông anh vẫn điềm nhiên, vì vậy những lời sắp phát ra lại trở nên khó khăn. Có lẽ anh không bận tâm về chuyện này. Lâm Đạt đề nghị vào công viên cùng đi dạo và nói chuyện. Vừa đi ngang qua xe bắp là tôi đã nghe mùi bắp nướng với mỡ hành bốc lên thơm phức. Tôi nói với anh mình muốn ăn bắp. Mau chóng, cả hai đi đến chỗ xe bắp. Bà cụ có nụ cười hiền lành hỏi chúng tôi ăn bắp nướng hay bắp luộc. Lần thứ ba, tôi và anh cùng đáp. Dạ, bắp nướng ạ, bà lấy cho cháu bắp luộc. Bà cụ nhìn, sau đó nhanh nhẹn lấy một nướng, một luộc đưa chúng tôi. Đón lấy, tôi đảo mắt và tay cầm trái bắp nướng đưa lên miệng ăn. Lòng thấy vụ này không ổn tí nào. Tại sao chúng tôi luôn đưa ra những lựa chọn khác nhau? Trong khi tôi không ngừng nghĩ về vấn đề đó thì Lâm Đạt vẫn tiếp tục bình thường. Đưa mắt nhìn màn đêm đang dần buông, tôi thấy tâm trạng mình nặng nề hẳn. Đi hết một vòng công viên, tôi và Lâm Đạt ngồi xuống băng ghế đá gần bờ hồ nghỉ chân. Khi nãy vừa đi, chúng tôi nói khá nhiều chuyện, tự dưng bây giờ lại im lặng, chẳng biết anh nghĩ gì. Riêng tôi vẫn cứ nhớ về những chuyện ban nãy, mặt hồ tĩnh lặng dưới trời đêm, mang theo cơn gió nhẹ nhẹ mát rượi. Thổi vào lòng tôi làm tan đi ưu phiền. Bên tai tôi không nghe tiếng gió nữa. Thay vào đấy là tiếng của anh. Lúc xem phim, bất giác anh nghĩ nếu có em ngồi bên cạnh thì sẽ vui hơn nhiều. Việc cả hai tách nhau ra như vậy, đúng là không tốt chút nào. Vô cùng ngạc nhiên, tôi xoay qua và hưởng ứng thật nhanh chóng. Em cũng thấy vậy, hóa ra anh cũng có suy nghĩ thế à? Ban nãy trông vẻ mặt em không có biểu hiện gì nên anh không nói. Em cũng thấy anh bình thường, vì vậy mà đã im lặng. Anh nhìn tôi vài giây, sau đó liền cười nhẹ và tôi cũng thế. Vậy là chúng tôi đều có cùng tâm trạng, nhưng vì ngại nên không nói ra. Tự dưng tôi mắc cười ghê. Lo lắng toàn chuyện không đâu. Nếu chịu nói ra sớm thì có phải đỡ phiền không? Lần sau hai ta sẽ chọn bộ phim nào mà có thể cùng xem chung? Nhé, nhưng em muốn cả hai cùng trải nghiệm sở thích của nhau nữa. Em sẽ thử xem trinh thám kinh dị còn anh thì ngược lại. Gật đầu đồng ý, Lâm Đạt liền lấy trái bắp nướng đang ăn dở trong tay tôi. Cắn một miếng, tiếp theo, anh đưa trái bắp luộc trên tay mình, cho tôi, sau đó tôi nhận ra, bắp luộc cũng không tệ. Sung sướng tựa vào vai anh, tôi phát hiện buổi hẹn này không tệ, vì nó hơi kỳ quặc nhưng lại vô cùng thú vị vì cả hai lại có thêm trải nghiệm mới. San sẻ sở thích cùng nhau cũng là một cách để yêu thương nhau hơn. Hôm sau là chủ nhật, ngày diễn ra lễ cưới của Thương và anh Vinh, tôi thấy thời gian trôi qua nhanh hơn mình tưởng, và buổi lễ kết hôn này cũng thật là nhanh chóng. Lễ cưới tổ chức vào buổi trưa, hầu như mọi người trong công ty đều đến dự, phân nửa cánh mày râu ở Minh An đều si mê Thương. Thế nên họ khá sửng sốt khi nhận được thiệp mời cách đây 2 ngày. Em thông báo quá nhanh, mà cưới cũng quá nhanh, khiến các anh ngẩn ngơ tiếc hùi hụi, thậm chí có anh còn khóc ấm ức, mấy chị đồng nghiệp bảo Thương lấy được anh Vinh thì sướng. Đẹp trai, nhà khá giả, lại vô cùng yêu thương chiều chuộng em, vậy là thành bà Hoàng rồi. Vì Thương từng dự đám cưới của mình nên chị Hương cùng anh Đăng cũng đến chúc mừng. Còn có chị Mỹ và anh Trinh, ai cũng khen em ấy mặc váy cưới xinh tuyệt vời. Anh Kiệt lại tào lao, chen vô nói mấy câu hài hước tệ, nhưng cũng nhờ vậy mà không khí thật vui. Thỉnh thoảng tôi nhìn qua Thương, thấy em cười rất tươi, như thể đang hạnh phúc nhất trên đời. Lòng tôi yên tâm hẳn, đứng bên cạnh Thương, anh Vinh ra dáng là chú rể bảnh bao, không ngừng nhìn cô dâu với ánh mắt trìu mến. Hơn 2 năm miệt mài theo đuổi, cuối cùng anh cũng chinh phục được cô gái trong lòng mình. Hẳn, lễ cưới này là kết quả xứng đáng nhất. Tôi thực sự mong, anh sẽ mãi mãi che chở Thương. Cô gái không có được mái ấm gia đình hoàn hảo suốt 25 năm qua. Tôi có gặp gia đình Thương. Tuy họ luôn mỉm cười nhưng nhìn kỹ sẽ dễ dàng nhận ra sự hời hợt. Lãnh đạm trong mắt, họ buộc phải đứng ở đây. Buộc giả vờ vui trong ngày cưới của Thương. Thiết nghĩ, biết đâu trong lòng họ vô cùng thoải mái khi nghĩ từ giờ. Đứa con không mong đợi ấy sẽ biến mất khỏi nhà, sẽ trả lại một gia đình hoàn hảo cho họ. Nếu đúng là vậy thì cay đắng làm sao? Lúc MC giới thiệu gia quyến hai bên thì chợt nhiên bố của Thương ôm chầm lấy em. Nói những câu chúc phúc đầy nghẹn ngào, ai nấy đều xúc động trước những giọt nước mắt của người bố dành cho con gái. Vòng tay siết chặt là thế, nhưng vài phút sau lại buông ra thật hững hờ. Ông lau nước mắt, mặt lại điềm nhiên, ngay cả ngày cưới của con, mà ông cũng không thể toàn tâm chúc phúc. Và cũng vào lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt Thương nhìn ông, một nỗi buồn vô hạn ám ảnh người khác. Cách chương.